Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, tình thế nguy cấp. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Cửu Diệu Chân Nhân dẫn một đám người từ nói bò ra tới một sát na. Liền nghe được Trương Phủ một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, miệng hầm xông ra ngập trời hỏa diễm. Nổ tung, nhà ta nổ tung, Trương Thần Hư biến sắc. Nhà ngươi còn bao phủ ở trong sương mù trắng. Cái này bắt đầu từ lôi trận. Thật là lợi hại. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh, nhanh đi tìm người hoàng. Đi mau. Cửu Diệu Chân Nhân lo lắng nói. Đi. Ba người vứt xuống những người khác. Lập tức xông lên trời. Muốn bay ra Thiên Sư Đảo. Thẳng đến nơi xa bên bờ Diêm La Thần Đô đi. Đi. Ta xem hôm nay. Các ngươi rời đi. Một tiếng kêu to vang lên, lại là bỗng nhiên một đám người ngăn tại Trương Chính Đạo ba người trước mặt. Lại là một đám Thiên Sư Điện cường giả ngăn tại Trương Chính Đạo ba người trước mặt. Cầm đầu chính là Hoàng Soái Phi, còn có mấy cái mang theo mũ rộng vành người. Hoàng Soái Phi, ngươi muốn làm gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hoàng Soái Phi, chính là Hoàng Cảm Giác Chi Tử, bị Thiên Sư Điện gọi là Đại Công Tử. Ngày xưa ở thi quỷ Hoàng Triều từng cùng U Nguyệt công chúa cộng tranh thi quỷ nhân hoàng vị trí. Cuối cùng bị Vương Khả khu trục. Giờ phút này lại cực kỳ nhanh chóng ngăn cản đám người. Không làm gì. Chúng ta bây giờ hoài nghi. Các ngươi cùng tà ma câu tiễn. Xin lập tức theo chúng ta đi Thiên Sư Điện điều tra. Hoàng Soái Phi trợn mắt nói. Cùng tà ma câu tiễn. Là các ngươi cùng tà ma câu tiễn a? Hoàng Soái Phi, làm sao ngươi biết chúng ta đi ra? Trương Thần Hư cả giận nói. Các vị Thiên Sư Điện phán quan. Hiện tại lập tức theo ta đem bọn họ cầm xuống. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đây là Thiên Sư làm. Hoàng Soái Phi lấy ra một khối lệnh bài gào to nói. Hiển nhiên, giờ phút này Hoàng Soái Phi căn bản không nghĩ nói nhảm nhiều. Trước tiên phải cầm xuống đám người, là, một đám Thiên Sư Điện cường giả ứng thanh quát, ta xem ai dám, gia gia của ta Trương Thiên Sư, đã trở về, gia gia của ta chính là trấn áp Vương Cô Sơn ba đại thành tiên cảnh một trong. Gia gia của ta rất nhanh liền trở về, ai dám động đến ta, Trương Thần Hư trừng mắt khiển trách quát mắng, Trương Thiên Sư muốn trở về, Trương Thiên Sư không chết. Làm sao sẽ, ngoặc kép chấm, chúng phán quan một trận sao động, động thủ a. Hoàng Soái Phi trừng mắt quát, nói chuyện thời điểm, Hoàng Soái Phi cái thứ nhất vọt tới, trong tay một kiếm hướng về Trương Thần Hư chém tới. Hoàng Soái Phi, hừ, ngươi cho rằng ta vẫn phải làm năm bị ngươi tùy ý khi nhục Trương Thần Hư sao? Chạm, Trương Thần Hư lấy ra một thanh trường kiếm cũng nghênh đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm quang trùng kích ra một cỗ to lớn khí lưu. Hoàng Soái Phi cùng Trương Thần Hư riêng phần mình một phần mà ra. Trương Thần Hư đã võ thần cảnh, làm sao có thể? Rất nhiều người kinh ngạc nói, không chỉ có Trương Thần Hư võ thần cảnh, ta cũng võ thần cảnh. Các ngươi cho ta nhìn rõ ràng, huynh đệ chúng ta cái này võ thần cảnh, chính là ta gia gia ban tặng. Gia gia của ta rất nhanh liền có thể trở về. Ai dám đối với chúng ta làm càn? Trương Chính Đạo một tiếng kêu to. Lập tức, Trương Chính Đạo ngoại thân toát ra một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng đám người đi. Võ thần cảnh, chúng phán quan cả kinh kêu lên. Hoàng Cảm Giác nhập ma đạo. Chúng ta đang muốn đi mời Diêm La Nhân Hoàng đến chu ma. Các vị không tin, theo ta cùng nhau đi gặp Diêm La Nhân Hoàng. Mời Diêm La Nhân Hoàng tới làm chủ. Trương Chính Đạo kêu lên. Mời Diêm La Nhân Hoàng. Một đám phán quan chần chờ một chút. Chúng ta đi. Trương Chính Đạo kêu lên. Để cho các ngươi đi rồi sao? Hoàng Soái Phi lần thứ hai một kiếm chém tới. Oanh! Trương Thần Hư một kiếm ngăn trở Hoàng Soái Phi kêu lên. Ta ngăn trở bọn họ. Các ngươi nhanh đi mời Diêm La Nhân Hoàng. Tốt! Trương Chính Đạo cùng Cửu Diệu Chân Nhân ứng tiếng nói. Lập tức, hai người bay thẳng mà ra. Một đám phán quan có người chần chờ. Nhưng, vẫn là có người cản hướng Trương Chính Đạo cùng Cửu Diệu chân nhân. Các ngươi chơi cái gì? Không nghe được lời của ta nói không? Hoàng cảm giác nhập ma. Các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Các vị, Hoàng cảm giác độc hơn giết Trương Đông đến. Còn đem chúng ta khốn ở nơi đó. Giờ phút này, Trương Phủ đang tại đại chiến. Tà ma tử liên ma thần là ở chỗ này. Chính các ngươi nhìn, Cửu Diệu chân nhân cũng lo lắng kêu. Oanh, nơi xa, Trương Phủ quả nhiên oanh minh không ngừng. Mơ hồ trong đó, cái kia xương trắng che phủ Trương Phủ còn có thể nhìn thấy trận trận ánh lửa toát ra. Cửu Diệu chân nhân, Trương Thị huynh đệ câu tiễn tà ma. Người cùng bọn hắn cùng một chỗ. Phải chăng cũng đầu nhập ma đạo? Một cái mang theo nón lá nam tử trầm giọng nói. Ngươi là ai? Cửu Diệu chân nhân trợn mắt nói. Các ngươi nói ta là ai? Liền thấy mũ rộng vành nam tử chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành. Từ Trọng Sơn, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Không đúng, là Hoàng cảm giác phân thân. Cửu Diệu chân nhân trừng mắt. Các vị, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư huynh đệ, cấu kết tà ma đến đây Thiên Sư Điện quấy rối, bị ta dụng kế, vây ở trong Trương Phủ. Giờ phút này, bản thể của ta chính đang đối trả đám kia tà ma. Lại không nghĩ, bị ba người bọn hắn trốn ra được. Ba người bọn hắn muốn đi cho tà ma mật báo. Mau theo ta có thể bắt được. Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to. Từ Trọng Sơn thân phận, Thiên Sư Điện một đám cường giả đều đã biết rõ. Là Hoàng cảm giác một cái phân thân. Bây giờ tự mình xuất hiện ở trước mặt mở miệng, tự nhiên càng có thể để mọi người tin tưởng. Cửu Diệu chân nhân, người đi mời Diêm La Nhân Hoàng. Ta tới. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Nói chuyện thời điểm, Trương Chính Đạo lấy ra một cây gậy ầm vang bổ tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi hỏa kiếm. Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to. Oanh. Lập tức Trương Chính Đạo bị một kiếm đánh bay ngược mà ra. Rất nhanh ổn định thân hình. Đánh không lại ta. Làm sao bây giờ? Ta muốn hay không chạy trước đường? Trương Chính Đạo biến sắc. Trương Chính Đạo, động thủ a, thất thần làm gì? Từ Trọng Sơn đi bắt Cửu Diệu sư thúc. Ngươi muốn là dám chạy trốn. Quay đầu ra ra đã biết. Ngươi nhất định chơi xong. Nơi xa chiến đấu Trương Thần Hư lập tức mắng to. Trương Chính Đạo biến sắc, thở sâu, lần thứ hai phóng tới Từ Trọng Sơn. Hoàng cảm giác, người cái này tà ma, nhìn côn, Trương Chính Đạo một tiếng kêu to. Oanh, Trương Chính Đạo trong tay áo đột nhiên bay ra 300 thanh phi kiếm. Bay thẳng Từ Trọng Sơn đi, Từ Trọng Sơn chuẩn bị bắt Cửu Diệu chân nhân. Đột nhiên cảm thấy uy hiếp quay đầu trông lại, nhìn thấy 300 phi kiếm, cũng là sắc mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó gọi nhìn côn. Oanh, Từ Trọng Sơn trường kiếm chém ra. Trong nháy mắt ngăn trở 300 phi kiếm. Quanh thân toát ra vô tận tử điện. Đem 300 phi kiếm nổ nát vụn. Đồng thời một trưởng đón lấy Trương Chính Đạo cây gậy. Oanh, Trương Chính Đạo cây gậy bị bắt lại. Làm sao cũng không nhổ ra được. Cửu Diệu chân nhân, người đi mau. Trương Chính Đạo kêu lên. Cho ta ngăn lại Cửu Diệu chân nhân. Đem hắn bắt, nếu phản kháng, giết chết bất luận tội. Từ Trọng Sơn quát, là, một đám Thiên Sư Điện phán quan ứng tiếng nói. Trong nháy mắt, Cửu Diệu chân nhân biến tràn ngập nguy hiểm. Từ Trọng Sơn quanh thân lôi điện lấp lánh. Đỉnh đầu mây đen càng là dẫn tới vô số lôi điện. Lập tức đem Trương Chính Đạo áp chế gắt gao. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, vì sao ta võ thần cảnh lại còn bị đánh? Diêm La Nhân Hoàng, người đã nghe chưa? Mau tới a! Trương Chính Đạo một bên chiến đấu, một bên hướng về phía nơi xa Diêm La Thần Đô gào thét. Dù sao, động tĩnh lớn như vậy, hẳn là có thể để Diêm La Thần Đô người thấy được chưa? Diêm La Nhân Hoàng làm sao còn chưa tới? Thiên Sư Điện làm việc, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Không cần kinh động Nhân Hoàng. Từ Trọng Sơn một tiếng kêu to vang lên. Lập tức, nơi xa phải bay đến tướng sĩ toàn bộ ngừng lại. Hiển nhiên, Thiên Sư Điện ở Diêm La Hoàng Triều địa vị cũng cực kỳ siêu nhiên. Trương Chính Đạo giờ phút này bị vô số lôi điện bao khỏa. Lôi điện hóa thành lôi long, đánh Trương Chính Đạo mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật. Ta không được, Trương Thần Hư, chúng ta chạy trước đường A. Trương Chính Đạo kêu lên, thế nhưng là Vương Khả bên kia làm sao bây giờ? Trương Thần Hư chiến đấu bên trong kêu lên, hắn không có việc gì, người không cần quản hắn, mạng hắn lớn đâu. Lại nói, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, Diêm La Nhân Hoàng đều không đến, nói không chừng cũng có vấn đề. Chúng ta mau trở về tìm Thiện Hoàng đến giải quyết. Trương Chính Đạo kêu lên, giờ phút này, mình đã bị đánh thành đầu heo. Tiếp tục đánh xuống, bản thân liền muốn bỏ mệnh a. Trương Thần Hư ở trong đó sốt ruột thời khắc. Đột nhiên một đạo hắc ảnh bay thẳng mà đến. Bóng đen tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đánh vào Từ Trọng Sơn trên lưng. Cái gì? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cho dù Từ Trọng Sơn cảm thấy nguy hiểm đi phòng bị, cũng bị một trường ầm vang đánh bay ra trăm trượng mới ổn định thân hình. Ngươi là ai? Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Trương Chính Đạo, Vương Khả đã xảy ra chuyện, còn không mau đi cứu. Hắc Bảo Nhân một tiếng kêu to. Hắc Bảo Nhân thấp giọng. Nhưng, Trương Chính Đạo trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là Tử Bất Phàm. Đúng rồi, lúc trước giống như Vương Khả ở văn phòng tiếp đãi Tử Bất Phàm. Tốt, Trương Chính Đạo kích động nói. Lập tức, Trương Chính Đạo phóng tới Cửu Diệu Chân Nhân chỗ. Các ngươi đám này cầu thí phán quan, cút ngay. Trương Chính Đạo lập tức lại lấy ra một thanh trường kiếm chém tới. Oanh, một đám người bị Trương Chính Đạo bổ ra. Trương Chính Đạo lôi kéo Cửu Diệu Chân Nhân liền muốn rời khỏi. Cản bọn họ lại, giết chết bất luận tội. Từ Trọng Sơn quát, Từ Trọng Sơn muốn bổ nhào qua. Nhưng, Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt hướng về Từ Trọng Sơn vọt tới. Lôi hỏa bạo, Từ Trọng Sơn bỗng nhiên toàn thân bộc phát ra số lớn lôi hỏa. Ầm vang nổ lên Tử Bất Phàm áo bào đen. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Tử Bất Phàm một tiếng kêu to. Oanh, lập tức, Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng ngưng hiện. Như Lai Phật Tổ một trưởng đánh ra, mang ra đại lượng Nam Minh Ly Hỏa bay thẳng Từ Trọng Sơn đi. Là ngươi, Tử Bất Phàm. Từ Trọng Sơn bị xung kích bay ngược mà ra. Tử Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm. Bốn phía một đám phán quan cả kinh kêu lên. Nhìn thấy không? Đây chính là chứng cứ. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cấu kết tà ma chứng cứ. Còn không mau đi bắt lại cho ta. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Từ Trọng Sơn quát, là, một đám phán quan ứng tiếng nói. Oanh, mới vừa rồi còn đang chần chờ phán quan nhóm. Toàn bộ động thủ lên, chia làm ba bộ phận. Một bộ phận trợ giúp Hoàng Soái Phi ứng phó Trương Thần Hư. Một bộ phận trợ giúp Từ Trọng Sơn ứng phó Từ Bất Phàm. Một bộ phận truy hướng Trương Chính Đạo cùng Cửu Diệu Chân Nhân. Ở trong đó, có ba cái võ thần cảnh gia nhập chiến trường, để Trương Chính Đạo một chuyến càng ngày càng nguy hiểm lên. Nơi này dù sao cũng là Thiên Sư Điện địa bàn, Thiên Sư Điện tích lũy, cũng không chỉ mấy cái võ thần cảnh, chỉ là trước đó một mực ở quan sát mà thôi. Giờ phút này động thủ, tình thế một mảnh hỏng bét. Bất quá, Trương Chính Đạo cùng Cửu Diệu Chân Nhân ở một đám người đuổi giết dưới, cuối cùng đã tới Diêm La Thần Đô, vọt tới Hoàng Cung chỗ kết giới phía trên. Diêm La Nhân Hoàng, Chiến Thần Điện Chiến Thần lệnh ở đây. Tà ma làm loạn Thiên Sư Điện, còn không ra. Trương Chính Đạo một tiếng kêu to. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Chính Đạo trùng kích nổ vang Hoàng Cung đại trận. Nhưng, trong Hoàng Cung, Diêm La Nhân Hoàng cũng không có đi ra. Kết thúc, Diêm La Nhân Hoàng cũng hư hỏng, cũng không chịu đi ra. Cửu Diệu Chân Nhân, chúng ta chạy mau a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chạy, bây giờ nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Một đám Thiên Sư Điện phán quan bay thẳng mà đến. Oanh, Diêm La bên ngoài Hoàng Cung, lập tức đại chiến mà lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,